Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lo lắng, tiểu tử, khó trách ngươi trước khi như vậy bừa bãi, dám theo ta nói điều kiện, nghĩ đến cái này Thương Tùng kiếm phải là ngươi lớn nhất lá bài tẩy ahat. Bất quá rất đáng tiếc, của ngươi lá bài tẩy đối với ta không có bất kỳ dùng. Hiện tại ta muốn đưa ngươi ra đi, ngươi yên tâm, ta sẽ không lập tức giết chết của ngươi, ta sẽ từ từ dằn vặt ngươi, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Đây là ngươi trêu chọc ta hạ tràng. Thiên Út Tước lộ ra dữ tợn tiếng cười, làm thượng cổ yêu thú, hắn lúc này lộ ra tàn nhẫn bản tâm, dứt lời, hắn vươn sinh ra một ngón tay, hung hăng hướng phía dưới nhấn tới, xem ra, hắn nghĩ bóp con kiến một dạng mang Lâm Hiên bóp chết. Lâm Hiên còn lại là hít sâu một hơi, thần tình không gì sánh được ngưng trọng, sau một khắc, hắn điên cuồng thôi động trong cơ thể Đại Long kiếm hồn. Nhất thời vô số đạo kiếm khí dường như cự long thông thường, nhanh chóng tuôn ra, quấn tại cánh tay hắn bên trên, Lâm Hiên xòe bàn tay ra, cầm Thương Tùng kiếm, ông, nguyên bản tổn hại Thương Tùng kiếm phảng phất sống lại thông thường, toát ra rực rỡ tia sáng chói mắt, toàn bộ không gian hoàn toàn bị ánh thành lục sắc, một cổ kinh khủng kiếm đạo khí tức từ Thương Tùng kiếm trong cơ thể bạo phát, cuộn sạch thiên địa, giờ khắc này, Thương Tùng kiếm hoàn toàn sống lại. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Thiên Út Tước nụ cười trên mặt tiêu thất, kia vươn ngón tay của cũng là đình ở giữa không trung. Khiếp sợ, thật sự là quá chấn kinh rồi, hắn nghĩ không ra Thương Tùng kiếm lại có thể hoàn toàn khôi phục. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, phải biết rằng, Thương Tùng kiếm thế nhưng địa giai bảo khí a, loại này bảo khí uy lực thật lớn, thế nhưng cần năng lượng cũng là phi thường to lớn. Khi hắn nhận thức chung, tựa hồ chỉ vương giả cấp bậc trở lên mới có thể thôi động địa giai bảo khí. Cho nên, trước hắn một điểm không lo lắng, bởi vì Lâm Hiên chỉ là một thất trọng tôn giả, căn bản không cách nào thôi động Thương Tùng kiếm, nhưng là bây giờ, đối phương lại làm xong rồi, không chỉ làm xong rồi, nhưng lại khiến Thương Tùng kiếm hoàn toàn khôi phục, chết tiệt, điều này sao có thể, hắn đến cùng dùng biện pháp gì? Thiên U Tước trong mắt hiện lên lướt một cái kinh hoàng. Dù sao năm đó Thương Tùng kiếm cho hắn bóng mờ thật sự là quá. Hừ, phô trương thanh thế, nhất định là phô trương thanh thế, một cái nho nhỏ thất trọng tôn giả, làm sao có thể hoàn toàn khôi phục Thương Tùng kiếm, hắn nhất định là dùng ảo thuật. Tiểu tử, ngươi cho ta đi tìm chết a hát. Thiên U Tước nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn móng vuốt bao trùm vô tận hắc viêm, sau đó hung hăng hướng phía dưới nhấn tới. Yêu thú khí lực nguyên bản liền cường đại, hơn nữa Thiên U Tước có kinh khủng hắc viêm, cho nên hắn căn bản không cần thi triển pháp thuật gì, chỉ cần sử dụng bản thể lực lượng là có thể tạo thành vô tận phá hư. Nhìn kia từ trên trời giáng xuống hắc sắc cự trảo, Lâm Hiên gào to một tiếng, sau đó hắn huy động cánh tay, trong tay Thương Tùng kiếm rất nhanh chém ra. Sau một khắc, bích lục kiếm khí long lánh, toàn bộ thiên không phảng phất bị nhuộm thành màu xanh biếc hải dương. Một đạo màu xanh biếc kiếm quang sắc bén không gì sánh được, nhanh chóng chém về phía trước. Cái này một đạo kiếm khí quá kinh khủng, coi như là Lâm Hiên cũng là hết hồn, bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế kiếm khí bén nhọn. Sợ rằng loại công kích này cũng chỉ có vương giả có thể đánh ra a hát. Màu xanh biếc kiếm khí hung hăng chạm tại hắc sắc cự trưởng bên trên. Theo Thiên U Tước phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm, vô biên ngọn lửa màu đen bị lục sắc kiếm quang mở ra. Ngay cả màu đen kia cự trảo cũng là bị cắt ra một cái vết thương thật lớn, thậm chí mơ hồ có thể thấy được bạch cốt. Chương 1222, vận dụng lá bài tẩy, vô tận tiên huyết phun, mỗi một giọt đều có thể mang hư không xuyên qua. Cái này Thiên U Tước không hổ là thượng cổ yêu thú, trong cơ thể huyết dịch năng lượng thật sự là quá cường thịnh, cái không gian này căn bản không chịu nổi. Nhìn thấy một màn này, Ám Hồng Thần Long cũng mừng rỡ, hắn nhanh chóng thi triển trận pháp, mang kia tích lạc tiên huyết toàn bộ tu tập. Những huyết dịch này cũng không phải Thiên U Tước máu huyết, chỉ là phổ thông huyết dịch, bất quá bên trong cũng ẩn chứa năng lượng kinh người, hơn nữa nếu như có thể thu thập được đủ lượng huyết dịch, Ám Hồng Thần Long hoàn toàn có biện pháp đem luyện chế thành máu huyết. Cho nên những huyết dịch này hắn tất cả cũng không có lãng phí, mà là sức có khả năng địa thu thập. Chết tiệt loài bò sát, chỉ bằng ngươi cũng muốn máu của ta? Nhìn thấy một màn này, Thiên U Tước giận dữ, hắn nghĩ không ra một cái bò xà dám mưu đồ huyết dịch của hắn, thật là muốn chết. Sau một khắc, bàn tay hắn thượng hắc viêm cuồn cuộn, nhanh chóng ngừng vết thương. Sau đó hắn nhìn phía An Hồng Thần Long, hừ lạnh một tiếng, tivi loài bò sát, chết đi cho ta. Vô tận yêu vương uy áp tuôn ra, nghĩ Ám Hồng Thần Long vọt tới theo Thiên U Tước, đối phương chẳng qua là một cái tiểu bò xa, căn bản để đỡ không nổi hắn uy áp. Nói vậy sau một khắc, đối phương cũng sẽ bị cổ uy áp vô hình kia ép thành huyết dương. Thế nhưng rất nhanh hắn liền sửng sốt, bởi vì Ám Hồng Thần Long một chút việc nhi cũng không có, hắn những thứ kia uy áp phảng phất đá chìm đáy biển. Cái gì? Điều này sao có thể? Thiên U Tước khiếp sợ, hắn phát hiện trước mắt hai người này thực sự thật là quỷ dị. Đầu tiên là một cái vô cùng thần bí tiểu tử, lại có thể điều khiển thương tùng kiếm, hiện tại lại đi ra một đầu bò xa, dĩ nhiên cũng không úy kỵ hắn uy áp, không có khả năng, điều này sao có thể? Yêu thú trong lúc đó đẳng cấp xâm nghiêm, lấy lực lượng của ta, chỉ là uy áp cũng đủ nghiền ép hắn, có thể là đối phương tại sao phải không có việc gì? Lẽ nào ta ngủ say lâu lắm, thế giới này thay đổi? Thiên U Tước dị thường tức giận, hắn thân là thượng cổ thiên bảng yêu thú, tại thượng cổ trong năm cũng là hung danh hiển hách, coi như là vương giả thấy hắn cũng phải cúi đầu, nhưng là bây giờ, nghĩ không ra hắn vừa phá phong, ngay hai cái loài bò sát trong tay bị thua thiệt nhiều. Điều này làm cho hắn không thể chịu đựng được, mà ám hồng thần long cũng cười lạnh một tiếng, đại đần điều, nghĩ bản hoàng thi triển uy áp, ngươi còn nộn chút, dứt lời, hắn ngẩng đầu hướng phía Thiên U Tước nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất thời, một đạo trầm thấp long ngâm chi thanh vang lên, mang theo vô tận long uy, cuộn sạch cửu thiên thập địa. Sau một khắc, Thiên U Tước kia thân thể cao lớn dĩ nhiên khẽ run lên. Không có khả năng, điều này sao có thể? Thiên U Tước khiếp sợ, hắn nghĩ không ra một cái bò xà dĩ nhiên có thể hắn run. Đây không phải là lực lượng áp chế, mà là đến từ huyết mạch chỗ sâu áp chế. Loại này áp chế khiến Thiên U Tước gần như điên cuồng. Long tộc, đây là long tộc uy áp. Thiên U Tước vẻ mặt chấn động, chặt chẽ nhìn thẳng ám hồng thần long. Ngươi không phải là bò xà, ngươi là long tộc. Hắn quá rung động, nghĩ không ra một mực bị hắn cho rằng là bò xà gì đó. Dĩ nhiên là long tộc, hơn nữa, nhìn đối phương huyết mạch chi lực, tựa hồ còn phi thường thuần khiết, bất quá rất nhanh, hắn liền bừa bãi cười ha ha, ha ha ha ha, thật là trời cũng giúp ta, nguyên bản ta bị vây mấy nghìn năm, thực lực đại giảm, đang nghĩ ngợi thế nào sức khôi phục lượng, không nghĩ tới mới ra tới để ta gặp long tộc, hơn nữa còn là một cái thực lực nhược tiểu chính là long tộc. Vật nhỏ, chờ ta ăn ngươi, chẳng những có thể khiến ta sức khôi phục lượng, hơn nữa có thể làm cho huyết mạch của ta càng thêm tinh tiến. Đến lúc đó nói không chừng ta có thể trở thành là một đầu khác đại hạ long tước. Thiên U Tước thực sự quá hưng phấn, hắn là đại hạ long tước hậu đại, chỉ bất quá trong cơ thể huyết mạch đã mỏng manh, nếu như hắn có thể đến long tộc huyết mạch, nói không chừng có thể lần thứ hai trở thành đại hạ long tước. Đạt được phản tổ cảnh giới, mà một khi trở thành đại hạ long tước, như vậy kia đó là trong thiên địa chân chính bá chủ. Sợ rằng không có người nào có thể đang ngăn trở hắn. Nghĩ tới đây, hắn đôi mắt trong bộc phát ra vô tận hào quang, kinh khủng cự trảo hướng về phía dưới hung hăng chộp tới. Thế tất yếu mang ám hồng thần long nắm, mà ám hồng thần long thì dường như linh xảo thiểm điện. Nhanh chóng tránh né, đại đần điều, tuy nói bổn hoàng thực lực không lớn bằng lúc trước, nhưng có phải thế không ngươi có thể bắt được? Ám hồng thần long hư lạnh, tuy rằng hắn thực lực đại giảm, thế nhưng trong tay cũng có vô số bí thuật, đủ để cho hắn thành công chạy trốn. Bên kia, Lâm Hiên cũng là chậm rãi huy động thương tùng kiếm, chuẩn bị lần thứ hai tiến công, bởi vì hắn hiện tại phát hiện, chỉ cần khiến Thiên U Tước thụ thương, khiến ám hồng thần long thu thập được đầy đủ huyết dịch, nói là có thể ngưng tụ ra máu huyết, như vậy, mục đích của hắn cũng liền hoàn thành một nửa. Hơn nữa, ám hồng thần long cử động cũng cho hắn dẫn dắt, nếu tiên huyết có thể ngưng tụ thành tinh huyết, như vậy vô số hắc viêm tự nhiên cũng có thể ngưng tụ ra chân chính bổn nguyên hỏa diễm. Cho nên, Lâm Hiên một bên cầm thương tùng kiếm, một bên thôi động vạn thú đỉnh, hấp thu Thiên U Tước trên người ngọn lửa màu đen, muốn chết. Thiên U Tước giận dữ, hắn nghĩ không ra chẳng những không có bắt được ám hồng thần long, đối phương tên tiểu tử kia dĩ nhiên cũng dám đánh trên người hắn hỏa diễm chủ ý. Điều này làm cho hắn nổi giận không gì sánh được, cho nên trong lúc nhất thời, hắn buông tha chảo lấy ám hồng thần long, quyết định trước đem Lâm Hiên làm thịt lại nói, dù sao đối phương trong tay thương tùng kiếm, đối uy hiếp của hắn còn là cực lớn. Nhìn thấy Thiên U Tước ánh mắt lần thứ hai rời đi, Lâm Hiên không chần chờ, nhanh chóng huy động thương tùng kiếm, lực bổ đi, một kiếm này cùng trước một kiếm kia. Hắn chỉ là vận dụng đại long kiếm hồn lực lượng, hơn nữa thương tùng kiếm bản thân sắc bén, cũng không có dùng thương tùng kiếm bên trong năng lượng, bởi vì hắn biết, ở trong đó năng lượng chỉ có thể dùng 3 lần, phải dùng tại thời khắc quan trọng nhất, mà bây giờ, còn không phải lúc, tuy rằng không thể vận dụng thương tùng kiếm bên trong năng lượng. Thế nhưng đại long kiếm hồn tại xứng tiết thượng địa giai bảo khí cái loại này sắc bén, uy lực của nó cũng là vượt quá tưởng tượng, từng đạo kiếm khí ngang dọc, lan tràn thiên địa, kinh khủng kiếm quang chém về phía Thiên U Tước, Thiên U Tước cũng là giống giận liên tục. Mênh mông lực lượng trao hướng thiên không, trong nháy mắt đã đem kia hàng vạn hàng nghìn đạo kiếm quang chấn toái. Sau đó nhanh chóng oanh kích Lâm Hiên, hai người đại chiến, thập phần kịch liệt, toàn bộ thiên không hoàn toàn bị năng lượng tiêu diệt. Bất quá lúc này đây, Thiên U Tước có đầy đủ phòng bị, cho nên Lâm Hiên trong khoảng thời gian ngắn rất khó được tay. Mắt thấy đối phương khí thế càng ngày càng thịnh, mà hắn bên này căn bản rất khó ủng hộ, Lâm Hiên cắn răng, quyết định vận dụng thương tùng kiếm bên trong năng lượng. Sau một khắc, trong tay thương tùng kiếm toát ra vạn trượng hào quang, ngập trời kiếm quang phảng phất bích lục hỏa diễm, mang toàn bộ thiên không đều chiếu liệt liệt phát vang. Lâm Hiên cắn răng, nhanh chóng huy kiếm, một đạo kiếm khí khổng lồ chém về phía trước, nơi đi qua, hơn 10 tòa cung điện khuynh khắc giữa hóa thành cho tẫn. Cái này cung điện đều là Thương Tùng Điện bên trong kiến trúc. Thập phần kiên cố, vương giả dưới căn bản không cách nào thương tổn được mảy may. Mà bây giờ, tại kiếm khí dư ba hạ, vô số đền hồng ầm ầm nghiền nát, một kiếm này quá kinh khủng, ẩn chứa Đại Long kiếm hồn cùng Thương Tùng kiếm bên trong lực lượng. Nơi đi qua hết thảy hóa thành hư vô, tựa hồ cảm thụ được cổ năng lượng này đáng sợ. Thiên U Tước cũng là đổi sắc mặt, hắn nghĩ không ra đối phương lại vẫn có thể thi triển ra kiếm khí như thế. Cổ lực lượng này vẫn như cũ vượt ra khỏi tôn giả, có thể uy hiếp được hắn. Chương 1223, Ngũ Kiếm Thần Ma Diệt. Không đúng, đây tuyệt đối không phải là tiểu tử kia năng lượng. Thiên U Tước sắc mặt đại biến, trước kiếm khí tuy rằng linh lực, thế nhưng hắn có thể cảm giác được ra, vậy hay là tôn giả lực lượng, nhưng là bây giờ, cái này đến kiếm khí thật sự là quá sắc bén, khiến hắn đều kinh hồn táng đảm, hơn nữa trong đó còn có một cổ vượt qua tôn giả cảnh lực lượng. Chết tiệt, hắn vận dụng Thương Tùng kiếm lực lượng. Thiên U Tước vạn phần khiếp sợ, đối cùng cổ lực lượng này hắn thật sự là quá quen thuộc. Năm đó Thương Tùng lão đạo chính là bằng vào lực lượng như vậy đem cho phong ấn. Không nghĩ tới, mấy nghìn năm sau, hắn lại gặp được lực lượng như vậy, cảm thụ được uy hiếp, Thiên U Tước nổi giận gầm lên một tiếng, hắn ngọn lửa trên người lan tràn ra, phảng phất địa ngục chi hỏa thông thường, thiêu đốt hết thảy, toàn bộ hư không đều ở đây cổ hỏa diễm dưới nhanh chóng sụp xuống. Hừ, coi như là Thương Tùng kiếm lực lượng thì như thế nào? Ta đây mấy nghìn năm dưới đất cũng không phải là uổng phí. Hôm nay để ngươi biết một chút về ta sáng tạo kiếm pháp, Cửu U Ma kiếm, ra đi. Thiên U Tước nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời trên người của hắn hắc sắc linh vũ hừng hực thiêu đốt, sau đó bay lên trời, trên không trung nhanh chóng hình thành một thanh to lớn hắc sắc trường kiếm. Màu đen kia trường kiếm thập phần thật lớn, chừng vài chục trượng trường, cả vật thể tất cả đều là do Thiên U Tước trên người hắc sắc linh vũ tổ kiến mà thành. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Biểu mặt còn che lấp ngọn lửa màu đen hừng hực thiêu đốt, tản ra kinh khủng mà lực lượng cuồng bạo. Ngọn lửa màu đen phảng phất địa ngục chi hỏa, quỷ dị kinh khủng, chuôi này hắc sắc trường kiếm phảng phất địa ngục ma kiếm, mang theo vô tận khí sát phạt, dường như muốn giết chết hết thảy, mà Thiên U Tước còn lại là vươn to lớn thú chảo, bắt lại Cửu U ma kiếm, sau đó quét ngang ra, ngập trời hỏa diễm tuôn ra, vô biên sát khí kích động, một kiếm này trực tiếp mang toàn bộ hư không đều cho cắt ra. Làm, sau một khắc, Thương Tùng kiếm cùng Cửu U ma kiếm đánh cùng nhau, phát ra chấn thiên liệt địa kiểu thanh âm của cả vùng trực tiếp vỡ nát, xuất hiện một đạo lại một đạo kinh khủng đại vết rách. Vô số dung nham từ những liệt đó vết trung phun ra, cao tới trăm trượng, mà Lâm Hiên cũng là bị cổ năng lượng này dư ba trùng kích, nhất thời bị đánh bay ra ngoài, trên người của hắn hồng liên chiến giáp xuất hiện một cái lại một cái to lớn vết rách. Không phải là chiến giáp không mạnh, mà là kia kiếm khí quá kinh khủng, lấy Lâm Hiên dùng linh lực ngưng tụ hồng liên chiến giáp hư ảnh, căn bản không cách nào ngăn chặn, trừ phi là chân chánh hồng liên chiến giáp, có thể ngăn cản cái này cổ kiếm khí. Lâm Hiên trên người xuất hiện từng đạo vết thương, sâu có thể thấy bạch cốt, ngoại trừ cái này vết kiếm, trên người hắn càng có không ít địa phương bị ngọn lửa màu đen bỏng. Không có biện pháp, kia Cửu U Ma kiếm quá kinh khủng, hơn nữa còn là do Thiên U Tước chém ra, uy lực của nó càng khó có thể tưởng tượng, may là Lâm Hiên lần này vận dụng Thương Tùng kiếm lực lượng, mới có thể ngăn trở đại bộ phận kiếm khí, không thì, vừa mới một kiếm kia, đủ để muốn tính mạng của hắn, nhưng mặc dù là như vậy, tình cảnh của hắn cũng là thập phần nguy hiểm. Bởi vì Thương Tùng kiếm lực lượng hắn còn có thể vận dụng hai lần sau khi sợ rằng Thương Tùng kiếm chỉ biết nghiền nát, mà Thiên U Tước còn lại là bất đồng, đối phương vốn chính là tuyệt thế hung thú, rất có Cửu U Ma kiếm loại này ma binh, kỳ lực lượng càng là có thể không hạn chế sử dụng. Cái này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái to lớn uy hiếp. Cho nên kế tiếp cái này hai đạo năng lượng, Lâm Hiên tuyệt đối sẽ không lãng phí. Hít sâu một cái, Lâm Hiên vận chuyển trường sinh quyết, nhanh chóng chữa trị thương thế bên trong cơ thể, sau đó hắn bay lên trời. Trong tay Thương Tùng kiếm nhanh chóng trên không trung họa xuất từng đạo thần bí quỹ tích. Tật Phong Truy Điện kiếm, Ngũ Kiếm Thần Ma Diệt. Thời điểm mấu chốt, Lâm Hiên thi triển ra Tật Phong Truy Điện kiếm, hơn nữa còn là cuối cùng ngũ kiếm, vốn có đệ ngũ kiếm cần vương giả cấp bậc lực lượng khả năng thi triển ra. Thế nhưng hiện tại có Thương Tùng kiếm, ngược là có thể sớm thi triển, thế nhưng dù vậy, Lâm Hiên thân thể cũng đã đạt đến thừa nhận cực hạn. Phảng phất tùy thời đều biết băng mở, nhưng mà, Lâm Hiên lại không sợ hãi, hắn cắn chặt răng, liều mạng huy động cánh tay. Đánh ra kinh khủng vũ đạo kiếm khí, chỉ thấy ở trên trời rất nhanh ngũ chuôi thương thiên cự kiếm. Phảng phất thiên thần đánh đi ra ngoài thần kiếm thông thường. Kinh khủng tới cực điểm, không chỉ như thế, một cổ hoang vắng hồng hoang khí tức, từ những kiếm đó ảnh truyền lên ra, năm đạo kiếm ảnh phảng phất thiên kiếm thông thường, mang Lâm Hiên quay chung quanh, tạm thời mang Cửu U Ma giới khí tức cắt đứt, nhìn cái này năm đạo thương thiên kiếm ảnh, Thiên U Tước cũng là híp mắt, nói thật đi, trước mắt người này loại tiểu tử quả thực ngoài ý liệu của hắn. Đối phương rõ ràng chỉ tôn giả thất trọng thiên tu vi, thế nhưng cho thấy chiến lực lại không kém gì vương giả. Điều này làm cho hắn chấn động vạn phần, nhất là kiếm của đối phương khí, ngoại trừ thương tùng kiếm lực lượng ở ngoài, còn có một cổ dị thường bén nhọn công phạt khí tức. Cổ khí tức kia khiến hắn ở sâu trong nội tâm mơ hồ có một cổ bất an. Loại bất an này, hắn chỉ ở năm đó cùng thương tùng đạo nhân lúc chiến đấu mới có qua. Đồng thời trận chiến ấy hắn thất bại, bại rất triệt để, cho nên hôm nay, lần thứ hai cảm thụ được cái này cổ bất an, khiến Thiên U Tước trong lòng sát ý nổi lên, cho nên, hắn là sẽ không bỏ qua cho Lâm Hiên. Tiểu tử, vô dụng, tuy rằng thực lực của ngươi ngoài dự liệu của ta, thế nhưng cái này bản thân cũng không phải lực lượng của ngươi. Cho nên ngươi căn bản không cách nào đánh bại ta. Hơn nữa, tại Cửu U Ma kiếm vừa ra, tính là ngươi có thương tùng kiếm, cũng không có bất cứ cơ hội nào, nhưng mà, Lâm Hiên lại không rảnh để ý, đến bây giờ hắn căn bản không có buông tha lý do. Sau một khắc, hắn hít sâu một hơi, trong tay thương tùng kiếm hung hăng chém xuống, nhất thời, trên bầu trời năm đạo kiếm ảnh kèm theo động tác của hắn, đang chém dụng, năm đạo thương thiên kiếm ảnh, phảng phất thương thiên chi kiếm, ẩn chứa vô địch tư thế, phảng phất không có gì có thể ngăn trở, coi như là tinh lực, coi như là ma, cũng giống vậy chém giết. Thiên U Tước cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, hắn nắm Cửu U Ma kiếm, trên người phát ra ngập trời yêu khí, dường như tuyệt thế yêu ma thông thường, hắn mở rộng ra đại hợp, bổ ra số đạo kiếm khí, kinh khủng Cửu U kiếm quang phóng lên cao, trực tiếp đón đánh Thương Thiên Cự kiếm, hai cổ năng lượng va chạm, dường như diệt thế vậy năng lượng bộc phát ra, sau đó, toàn bộ không gian bị lan đến, Thương Tùng Điện lay động không ngừng, vô số vật kiến trúc tại đây năng lượng trong hóa thành cho tẫn, mà Lâm Hiên cũng là bị cổ năng lượng này vén bay ra ngoài. Thiên U Tước kia thân thể cao lớn cũng là không ngừng rút lui. Giống như một tòa cự sơn, mỗi lui một bước, đều làm cho cả thiên địa trở nên run. Không chỉ như thế, trên bầu trời càng có tiên huyết bay lả tả. Có Lâm Hiên, càng có Thiên U Tước, ám hồng thần long giống như một điều màu đỏ thiểm điện. Tại vô tận dòng thác trong nhanh chóng xuyên toa, hắn tinh chuẩn bắt Thiên U Tước huyết dịch. Bất quá, cổ năng lượng này thật sự là quá cuồng bạo, ở giữa hắn bị hất bay mấy mươi lần. Thế nhưng mỗi một lần hắn đều liều mạng lần thứ hai bay tới. Cuối cùng. Thiên U Tước tiên huyết bị hắn hấp thu sạch sẽ, mà kia cổ cuồng bạo năng lượng cũng là dần dần nhỏ đi. Sau cùng biến mất, toàn bộ Thương Tùng Điện kiến trúc hủy diệt hơn phân nửa. Đại địa tức thì bị đánh xuyên qua, trên bầu trời còn có vô số đen nhánh vết rách không có khép lại. Một kích này, quá kinh khủng. Chương 1224, Vương giả lĩnh vực, tiểu tử, ngươi thế nào? Ám hồng thần long nhanh chóng chạy vội, đi tới Lâm Hiên bên cạnh. Khái khái, Lâm Hiên không ngừng mà ho khan, mỗi ho một lần đều phun ra miệng to tiên huyết. Lúc này đây, hắn bị thương quá nặng, toàn thân đầu khớp xương tất cả đều chặt đứt, trong cơ thể càng bị nội thương nghiêm trọng, may là có Trường Sinh Quyết, hơn nữa hắn khí lực thập phần mạnh mẽ, cho nên mới không có lập tức muốn mạng của hắn. Ta đây có long huyết, ngươi nhanh lên uống hai cái. Ám hồng thần long đưa qua long chảo, bây giờ là thời khắc nguy cơ, phải khiến Lâm Hiên rất nhanh hồi phục, không thì bọn họ liền nguy hiểm. Không cần, Lâm Hiên lắc đầu, sau đó chật vật nói, trước khi ta mang chiến thần cung những người đó nhẫn chữ vật tất cả đều muốn qua đây. Trong đó đoạn thiên tinh nhẫn chữ vật trong, có một quả bất tử kim đan, có viên thuốc đó, tính là bị nặng hơn thương, cũng có thể trong nháy mắt hồi phục, cho nên yên tâm, không chết được. Kia kinh thiên một kích, khiến Lâm Hiên cùng Thiên U Tước lại đều bị lan đến. Thiên U Tước kia thân thể to lớn không ngừng mà lui về phía sau. Một mực thối lui mấy trăm trượng mới dừng lại tới, toàn bộ mặt đất tước thì bị đạp ra một cái lại một cái hố sâu. Không chỉ như thế, Thiên U Tước còn bị thương, trên người hắn có cái kinh khủng vết kiếm, dài đến vài chục trượng. Lúc này, vô tận máu tươi từ vết thương giữa dòng ra, rót vào đại địa, bất quá những thứ kia tiên huyết rất nhanh bị chuyển rời đến cái khác địa phương. Bởi vì khắp đại địa đều bị ám hồng thần long bố trí một cái trận pháp, dùng để thu thập Thiên U Tước huyết dịch. Tiểu tử, ngươi dám thương ta? Thiên U Tước thanh âm của dữ tợn, hắn nghĩ không ra một nhân loại tiểu tử lại có thể đưa hắn chém bị thương. Đến thật sự là quá ngoài dự liệu của hắn. Đương nhiên, hắn biết đầu sỏ gây nên là kia thương tùng kiếm, ta ngược muốn nhìn, chuôi này phá kiếm ngươi có thể thi triển vài lần. Bởi vì hắn phát hiện thương tùng kiếm phá hư thập phần nghiêm trọng, căn bản thi triển không được vài lần, cho nên nói chỉ cần thương tùng kiếm vừa vỡ, hắn có 100 loại phương pháp khiến Lâm Hiên sống không bằng chết. Bất quá sau một khắc, sắc mặt của hắn lần thứ hai trở nên khó coi, bởi vì hắn phát hiện đối diện Lâm Hiên bị rất nặng thương, thế nhưng lại trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí ngay cả kia tiêu hao linh lực cũng tất cả đều bổ trở về. Chết tiệt, người này vật trong tay thật đúng là không ít. Thiên U Tước thần tình dữ tợn, sau một khắc, hắn cả người hỏa diễm kích động, đồng dạng mang vết thương tu bổ, đạt tới hắn cảnh giới này, chỉ cần không phải chí mạng phần thương, đều có thể lập tức chữa trị. Nhìn thấy Thiên U Tước vết thương cũng là khôi phục như lúc ban đầu, Lâm Hiên thần tình không gì sánh được ngưng trọng. Bất quá bây giờ, tên đã trên dây không phát không được, cho nên sau một khắc, hắn lần thứ hai nắm chặt thương tùng kiếm, cả người trở nên sắc bén không gì sánh được. Trong cơ thể đại long kiếm hồn rất nhanh vận chuyển, đồng thời một đạo rồng màu xanh hình kiếm ảnh nhanh chóng tại trước người hắn hiện lên ngưng tụ. Lúc này đây, Lâm Hiên tế xuất Đại Long kiếm hồn, lúc này, hắn Đại Long kiếm hồn đã rồi đạt tới tôn giả bát trọng ngày cảnh giới. Thoạt nhìn trở nên rõ ràng, thậm chí có thể thấy rõ ràng phía trên long lân, Đại Long kiếm hồn vừa ra, nhất thời vô số đạo long ngâm thanh từ vang lên, một cổ khí tức kinh khủng cuồn cuộn tứ phương, kia cổ uy áp, ngay cả Thiên U Tước cũng đổi sắc mặt, chết tiệt, đây là vật gì, thế nào khiến ta có một loại hoảng sợ cảm giác. Thiên U Tước sắc mặt đại biến, hắn nghĩ không ra đối phương ngoại trừ Thương Tùng kiếm, vẫn còn có khiến hắn cảm thấy sợ đồ vật, cái này thực sự quá ngoài dự liệu của hắn, tiểu tử này đến cùng là thân phận gì, thế nào quỷ dị như vậy, không được, phải giết hắn, không thì đối phương lớn lên, đối với ta thế như một cái uy hiếp cực lớn. Thiên U Tước trong lòng sát ý kích động, trước mắt tên tiểu quỷ này tuyệt đối không thể lưu, cho nên, hắn nắm chặt cửu U Ma kiếm, nhanh chóng bổ về phía trước, màu đen kiếm khí xẹt qua hư không, phảng phất là sấm sét tại nổ vang, làm cho cả hư không đều ở đây lay động, đây là ma kiếm chi khí, là Thiên U Tước cường đại vũ khí, lúc này thi triển ra, càng thị quỷ thần sợ hãi than, sợ rằng, tính là chân chánh vương giả, cũng muốn nhượng bộ lui binh, nhưng mà Lâm Hiên lại không có né tránh, trên người của hắn Hồng Liên chiến giáp lần thứ hai ngưng tụ, đưa hắn sấn thác giống như một pho tượng chiến thần, lúc này, tay phải hắn nắm chặt Thương Tùng kiếm, tay trái còn lại là nắm Đại Long kiếm hồn, sau đó hai tay tạo thành chữ thập, Thương Tùng kiếm cùng Đại Long kiếm hồn hợp cùng một chỗ. Hai người kết hợp, bộc phát ra rực rỡ vô cùng hào quang, vô số long ngâm tiếng vang lên, kinh thiên kiếm khí xông thẳng lên trời, giờ khắc này, Thương Tùng kiếm không chỉ sống lại, phảng phất thậm chí khôi phục lại đỉnh, nhất tịnh thanh màu xanh biếc trường kiếm hiện lên ở trên hư không trung, tản ra rực rỡ lóa mắt quang mang. Mà Lâm Hiên còn lại là cầm trong tay trường kiếm, lập ở trên hư không, phảng phất tuyệt thế quân vương thông thường, toàn thân thấu phát đến cường đại kiếm đạo khí tức, sau một khắc, hắn huy động cánh tay, đánh ra kinh thiên một kiếm, kiếm khí dường như cầu vồng, ở trên hư không xẹt qua, khiến khắp sơn hà thất sắc, màu xanh biếc kiếm ảnh biến ảo thành một con rồng lớn, gầm thét nhằm phía trước, kia rực rỡ hào quang làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Khí tức cường đại khiến khắp thiên không đều đang run rẩy. Cái gì? Cổ lực lượng này so trước mạnh hơn? Cảm thụ được không trung kiếm khí, Thiên U Tước cũng là sắc mặt khó coi, hắn nghĩ không ra đối phương lại vẫn có thể đánh ra cường hãn hơn kiếm khí. Cái này kiếm khí đối với hắn uy hiếp thật lớn, cho nên hắn hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai nắm chặt cửu U Ma kiếm, mau ra bổ ra số đạo kiếm khí, hình thành một cái kiếm thật lớn lưới, hướng về phía trước áp đi. Bất quá, hắn vẫn coi thường Đại Long kiếm hồn cùng Thương Tùng kiếm lực lượng. Hai người này kết hợp, uy lực của nó vẫn như cũ vượt qua vương giả. Cho nên, trên bầu trời màu đen kia võng kiếm bị thoáng cái đụng nát. Kinh khủng kia hình rồng kiếm khí nhanh chóng mang Thiên U Tước bao phủ. Ung ung, phía trước, khắp đại địa đều ở đây lún xuống, vô số kiếm quang quán thông thiên địa, phảng phất sấm sét thông thường, phát ra rung trời vậy tiếng vang, Thiên U Tước thân ảnh của hoàn toàn bao phủ tại kiếm khí trong. Tiên huyết nhiễm đỏ đại địa, thiên không rung động không ngừng, Thiên U Tước bị thương tổn càng thêm nghiêm trọng, bất quá là sau một khắc, hắn lại bộc phát ra thê lương giống giận chi thanh, tiểu tử, ta nguyên vốn không muốn sử dụng ta lực lượng chân chính. Bất quá đây là ngươi so với ta. Thiên U Tước giống giận, sau đó trong cơ thể bộc phát ra một cổ cực kỳ lực lượng kinh khủng. Không chỉ như thế, phía trước kia vô số đạo kiếm quang lui về phía sau. Như là bị cái gì đẩy ra thông thường, bay về phía bốn phương tám hướng. Sau một khắc, Thiên U Tước kinh khủng thân thể lần thứ hai nổi lên. Ở bên cạnh hắn, còn có một cái lúc sáng lúc tối hắc sắc lĩnh vực. Phảng phất một cái độc lập hỏa diễm không gian, vờn quanh tại bên người của hắn. Tiểu tử, chọc giận ta, ngươi nhất định phải chết. Cho dù có Thương Tùng kiếm, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Thiên U Tước trở nên dữ tợn không gì sánh được. Nguyên bản đối phó một cái con kiến hôi, hắn vốn không có để ý có thể. Phải không nghĩ vậy, cái con kiến hôi dĩ nhiên hai lần đưa hắn kích thương, khiến hắn phải sử xuất lực lượng chân chính. Không tốt, đây là lĩnh vực lực lượng. Ám Hồng Thần Long kêu sợ hãi, sắc mặt trở nên thập phần ngưng trọng. Chết tiệt, ta là khinh thường. Lúc trước ta cho rằng đối phương bị tinh thần tỏa liên ràng buộc, thi triển không ra nhiều ít lực lượng. Thế nhưng không nghĩ tới đối phương lại vẫn có thể sử xuất lĩnh vực. Thật sự là khiến ta ngoài ý muốn. Lĩnh vực, đó là vật gì? Chương 1225, vương giả thở dài, Lâm Hiên cũng là sắc mặt tái nhợt, bằng vào xuất chúng linh hồn lực, hắn tự nhiên có thể cảm thụ được ngọn lửa kia không gian kinh khủng. Cái kia hỏa diễm lĩnh vực, khiến hắn cảm thụ được một loại cực kỳ cảm giác rợn cả tóc gáy. Lĩnh vực, lại gọi làm vương giả lĩnh vực, là tiến nhập vương giả cảnh sau mới có thể có thủ đoạn. Tôn giả tu luyện võ hồn làm năng lượng khởi nguồn, mà vương giả còn lại là tu luyện lĩnh vực, lấy lĩnh vực làm năng lượng nguồn suối. Vương giả lĩnh vực, ngay cả có võ hồn phát triển ra, hình thành một cái độc lập lĩnh vực, ở nơi này bên trong lĩnh vực, đối phương chiến lực có thể tăng lên gấp đôi. Ám Hồng Thần Long giải thích khiến Lâm Hiên khiếp sợ, hắn phát hiện cái này lĩnh vực tương tự với một cái độc lập không gian nhỏ. Đương nhiên, còn không có trở thành chân chính không gian, bất quá đó cũng là vô cùng kinh khủng, một khi rơi vào đối phương lĩnh vực, chỉ sợ cũng chỉ bị hành hạ đến chết phần. Tiểu tử, có thể chết tại ta Cửu U Ma Viêm lĩnh vực dưới, ngươi đủ để kiêu ngạo. Thiên U Tước thanh âm băng lãnh, tại chung quanh hắn, vô số hắc viêm tạo thành một cái đặc biệt lĩnh vực, phảng phất địa ngục thông thường, vô cùng kinh khủng. Sau một khắc, hắn thân thể cao lớn vọt tới, mang theo Cửu U Ma Viêm lĩnh vực, giết hướng Lâm Hiên. Kia lĩnh vực lực lượng thực sự quá kinh khủng, nơi đi qua toàn bộ hư không đều bị đụng phải nát bấy. Có thể nói, lĩnh vực ẩn chứa vương giả năng lượng tinh hoa, vô cùng cường đại, tôn giả cảnh võ giả căn bản không cách nào chống lại. Đối mặt Thiên U Tước vương giả lĩnh vực, Lâm Hiên sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng, Thương Tùng kiếm bên trong chỉ còn lại có sau cùng một cổ năng lượng. Hắn phải một kích tất trúng, không thì mất đi Thương Tùng kiếm, hắn căn bản không cách nào cùng vương giả cấp Thiên U Tước khác đối kháng. Nhìn càng ngày càng gần Thiên U Tước, Lâm Hiên hít sâu một hơi, chậm rãi giơ lên Thương Tùng kiếm. Ha ha, vô dụng, ngươi căn bản không phá nổi ta vương giả lĩnh vực. Thiên U Tước cười nhạt, đợi lát nữa ta để ngươi biết cái gì gọi là địa ngục. Chết tiệt, tiểu tử, nếu không chúng ta đi thôi. Đừng tìm hắn đánh, người này có thể thi triển vương giả lĩnh vực, chiến lực tuyệt đối siêu cường. Ám Hồng Thần Long cũng là sắc mặt khó coi, nhưng mà Lâm Hiên cũng quả quyết lắc đầu, hiện tại cái chàng diện này phải kiên trì chiến đấu tiếp, bởi vì chiến đấu còn có một tia sinh cơ, mà chạy thì hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nhìn càng ngày càng gần Cửu U Ma Viêm lĩnh vực, Lâm Hiên kiếm thần bộc phát ra ánh sáng sáng chói, sau một khắc hắn sẽ mang trường kiếm bổ ra. Mà lúc này trong hư không lại truyền đến một đạo Thương Lão tiếng thở dài. Ai? Thanh âm này trầm thấp lại vô cùng rõ ràng, vừa xuất hiện liền làm cho cả Thương Tùng điện run rẩy kịch liệt, ngay cả trước phía trước bay tới Thiên U Tước cũng là bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt thập phần kinh khủng, phảng phất thấy quỷ thông thường. Chết tiệt, là ai? Lăn ra đây cho ta. Thiên U Tước phảng phất bị kích thích thông thường, điên cuồng giống giận, thanh âm kia trực tiếp làm cho cả hư không sôi trào, nhấc lên vô số khí lãng, mà Lâm Hiên cánh tay của cũng là đình ở giữa không trung. Hắn tự nhiên có thể nghe rõ, đạo kia thở dài là từ Thương Tùng kiếm bên trong truyền tới. Chẳng lẽ là? Lâm Hiên chậm rãi buông cánh tay xuống, nhìn trong tay Thương Tùng kiếm, sắc mặt kinh nghi bất định. Mà lúc này, đạo kia thanh âm già nua vang lên lần nữa. Thiên U, nghĩ không ra lúc cách mấy nghìn năm, ngươi thực sự đi ra. Nghe được thanh âm này, phía trước Thiên U Tước lập tức tạc mau, hắn kinh khủng thét chói tai. Thương Tùng lão quỷ, làm sao có thể, ngươi không phải là đã chết rồi sao? Nhân loại cùng yêu thú không quá một dạng, yêu thú thọ mệnh trường, cho nên sống mấy nghìn năm không thành vấn đề, mà nhân loại bất đồng, mặc dù là vương giả nhất, nhiều cũng liền sống 2-3 nghìn năm, nữa trường liền không thể nào. Cho nên, tuy rằng Thiên U Tước đánh không lại Thương Tùng đạo nhân, thế nhưng đến bây giờ mới thôi, hắn còn sống, mà đối phương lại chết rồi, không có khả năng, Thương Tùng lão quỷ tuyệt đối không có khả năng sống thời gian dài như vậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Giả thần giả quỷ, lăn ra đây cho ta. Năm đó cũng là bởi vì ngươi quá mức hung tàn, cho nên ta mới đưa ngươi phong ấn. Không nghĩ tới cái này mấy nghìn năm chẳng những không có ma diệt của ngươi lệ khí, trái lại cho ngươi càng thêm ngày càng táo tợn, ngươi thật đúng là lãng phí ta nổi khổ tâm a. Thanh âm già nua vang lên lần nữa, sau đó tại Thương Tùng trong kiếm, một đạo tái nhợt thân ảnh thản nhiên bay ra. Đây là một cái lão giả, râu tóc bạc trắng, thân mặc đạo bào, có một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Thương Tùng lão quỷ, thật là ngươi. Nhìn thấy kia hư ảo thân ảnh của Thiên U Tước, rốt cục nhịn không được hét dầm lên, trong mắt hắn tràn đầy kinh khủng cùng kiêng kỵ. Chết tiệt Thương Tùng lão quỷ, ngươi cũng dám phong ta mấy nghìn năm, lúc này đây, ta nhất định phải mang nơi ở của ngươi phá hủy. Dứt lời, Thiên U Tước hừ lạnh một tiếng, chung quanh Cửu U Ma Viêm lĩnh vực lần thứ hai hừng hực bốc cháy lên. Hắn mang theo vương giả lĩnh vực, lấy càng thêm cuồng bạo tư thế hướng về Lâm Hiên bên này vọt tới. Cảm thụ được cổ năng lượng này, Lâm Hiên ra đầu tê dại, trước vương kia tái nhợt thân ảnh còn lại là thở dài một tiếng. Sau đó, bàn tay một chảo, nhất thời Lâm Hiên trong tay Thương Tùng kiếm bay ra rơi xuống kia trên tay lão giả. Sau một khắc, Thương Tùng kiếm bộc phát ra ánh sáng sáng chói, phảng phất một vòng màu xanh biếc thái dương, soi sáng tứ phương, một cổ kinh thiên khí tức từ trường kiếm kia trong bộc phát ra. Cái này kiếm khí quá kinh khủng, chỉ là dư ba hiền làm cho cả không gian xuất hiện mấy nghìn thước đại vết rách. Thương Tùng lão đạo cái tay cầm Thương Tùng kiếm, nhanh chóng bổ ra một đạo kiếm khí, kia kiếm khí dài đến chàng mấy nghìn trượng, giống như một điều màu xanh biếc trường long, trên không trung rít gào, một kiếm này trực tiếp bổ về phía Thiên U Tước, hung hăng đụng vào trước người hắn Cửu U Ma Viêm lĩnh vực bên trên. Nhất thời phát ra kinh thiên vậy tiếng nổ mạnh, vậy chỉ dùng ma viêm lĩnh vực bị vô tình xé mở, xuất hiện một cái kinh khủng vết rách, Thiên U Tước càng bị trùng kích, kia dường như núi cao vậy thân thể bay rớt ra ngoài. Chết tiệt, điều đó không có khả năng, ngươi chỉ là một đạo sứt mẻ linh hồn, làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy lực lượng? Thiên U Tước điên cuồng, không thể tin được, vừa mới một kiếm kia quá kinh khủng, thiếu chút nữa đưa hắn Cửu U Ma Viêm lĩnh vực bổ ra. Tuy rằng cái này mấy nghìn năm khiến hắn thực lực đại tổn, không còn nữa năm đó chi uy, nhưng là cũng không phải là người nào đều có thể bổ ra nó lĩnh vực. Hơn nữa đối phương chỉ là thương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lão đạo một đạo linh hồn tàn ảnh, căn bản không phát huy ra nhiều ít lực lượng a. Thương Tùng lão đạo cũng là rất là ngoài ý muốn, hắn nhìn phía trong tay Thương Tùng kiếm, ánh mắt lóe ra không gì sánh được, thật mạnh kiếm hồn khí tức, thật là thế gian hiếm thấy, người thiếu niên, đây là ngươi kiếm hồn. Thương Tùng lão đạo nhìn phía Lâm Hiên, ra mắt tiền bối, kia đúng là kiếm của ta hồn. Lâm Hiên thành thật trả lời, không sai không sai, hậu sinh khả úy, loại này bén nhọn kiếm hồn, ngay cả ta năm đó cũng không từ có, người thiếu niên, tiền đồ của ngươi vô lượng a. Thương Tùng lão đạo đường nhỏ, tiền bối quá khen. Lâm Hiên cùng Thương Tùng lão đạo ở bên cạnh giao lưu. Mà bên kia, Thiên U Tước cũng tức giận phát điên, từ hắn bài trừ phong in ra sau này, sẽ không có gặp phải nhất kiện thuận lợi sự tình, đến bây giờ, ngay cả Thương Tùng lão quỷ tàn ảnh tất cả đi ra. Điều này làm cho hắn thập phần bất an, lão già kia, ngươi chẳng qua là một đạo phân thân tàn ảnh, căn bản không phát huy ra nhiều ít lực lượng, chờ ta mang ngươi giết chết, lại đem của ngươi toàn bộ Thương Tùng điện phá hủy. Ta nhìn, trên trời dưới đất, ai còn có thể ngăn trở ta? Chương 1226, treo lên đánh Thiên U Tước. Quả thực, ngươi nói không sai, ta chỉ là một đạo tàn phá linh hồn, căn bản không cách nào ngăn cản ngươi. Nghe nói như thế, Lâm Hiên sắc mặt đại biến, mong rằng tiền bối toàn lực xuất thủ, thu phục đầu này thượng cổ yêu thú. Không thì, khiến hắn chạy đi, sợ rằng toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục đều muốn không được an bình. Ám Hồng Thần Long ở một bên cũng là tức giận đến giơ chân. Ta dựa vào, lão gia hỏa này dĩ nhiên thực lực không được, còn dám ra đây à? Thương Tùng lão đạo cũng không vội không nóng nảy, hắn chậm rãi nói, ta tuy rằng ta không cách nào giết hắn, thế nhưng muốn dạy bảo một chút hắn vẫn là có thể. Vậy kính xin tiền bối xuất thủ. Lâm Hiên đạo, hắn cũng không muốn sẽ cùng kinh khủng như vậy Thiên U Tước đánh. Đối phương thế nhưng vương giả cấp bậc cường giả, nhất là đối phương còn có vương giả lĩnh vực, thật sự là quá kinh khủng. Nhưng mà, Thương Tùng lão đạo cũng nhìn chằm chằm Lâm Hiên, trầm giọng hỏi, người thiếu niên, có nghĩ là thường thử một chút treo lên đánh thiên hữu lại cảm giác gì? Lời này vừa ra, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long đều sửng sốt, treo lên đánh Thiên U Tước, làm sao có thể, trừ phi Lâm Hiên là vương giả. Ám Hồng Thần Long cũng là không ngừng cô, song song, lão gia hỏa này là điên mất rồi. Xa xa, Thiên U Tước nghe xong cũng là bừa bãi cười to, Thương Tùng lão quỷ, ta xem ngươi thật là điên rồi, một cái tàn phá linh hồn ấn ký, còn vọng tưởng treo lên đánh ta, thật là buồn cười. Thiên U Tước thần tình không thèm, nếu như là thời kỳ toàn thịnh Thương Tùng đạo nhân, hắn có lẽ sẽ sợ hãi biết sợ. Nhưng là bây giờ, đối phương chỉ là cái tàn phá linh hồn ấn ký, hắn căn bản đừng lo. Lâm Hiên cũng là thần sắc quái dị, tiền bối, ngươi không phải là đang nói cười a hát, treo lên đánh Thiên U Tước, quả thực ngẫm lại để người kích động. Thế nhưng Lâm Hiên biết đây là chuyện không thể nào, dù sao Thiên U Tước thế nhưng ngay cả vương giả đều kiêng kỵ tồn tại. Hắn làm sao có thể đánh thắng được, nhưng mà, Thương Tùng lão đạo cũng cười nói, yên tâm đi, ta nếu nói như vậy, tự nhiên có biện pháp, tuy rằng ta không cách nào mang ngươi để thăng tới vương giả cảnh tu vi. Thế nhưng ta nhưng có thể mang Thiên U Tước tu vi áp chế tại tôn giả cảnh. Ngươi là nói tinh thần tỏa liên, Lâm Hiên con ngươi mãnh lui, hắn nghĩ đến một cái khả năng, không sai, đúng là tinh thần tỏa liên, năm đó ta dùng tinh thần tỏa liên vây khốn hắn, vì chính là để ngừa vạn nhất, không nghĩ tới, hiện tại rốt cục dùng đến. Thương Tùng lão đạo chậm rãi nói, xa xa, Thiên U Tước nghe nói như thế, cũng sắc mặt đại biến, hắn phát hiện Thương Tùng lão đạo nói những lời này rất có thể thực hiện. Bởi vì trên người của hắn cái này bốn điều tinh thần tỏa liên thật sự là quá thần kỳ. Những năm gần đây áp chế hắn, tu vi không chỉ không trường trái lại càng ngày càng yếu. Hôm nay Thương Tùng lão đạo tàn phá linh hồn khôi phục. Hơn nữa tinh thần cái chìa khóa, nói không chừng thực sự sẽ mang tu vi của hắn áp chế. Đến lúc đó, hắn chỉ sợ cũng thảm. Chết tiệt lão quỷ, cho ta đi tìm chết a hát. Thiên U Tước điên cuồng, cầm trong tay U Minh Ma Kiếm, nữa phối hợp với vương giả lĩnh vực, nhanh chóng hướng về phía trước vọt tới. Lúc này đây, hắn là thật hạ sát tâm, thế tất yếu giao đối phương những người đó toàn bộ chém giết. Nhưng mà, Thương Tùng lão đạo cũng từ Lâm Hiên trong tay tiếp nhận tinh thần cái chìa khóa. Nhanh chóng đánh ra một đạo pháp quyết, nhất thời, tinh thần cái chìa khóa toát ra tia sáng chói mắt, trên không trung hình thành một mảnh tinh không đồ, từng viên một tinh thần ở trên hư không trôi cuốn, sáng tát bất định, mà cái này tinh không đồ vừa xuất hiện, Thiên U Tước bên kia cũng kêu thảm một tiếng, bởi vì trên người của hắn những tinh thần tỏa liên đó lúc này cũng là phảng phất sống lại thông. Thường phát ra hoa lạp lạp thanh âm, nguyên bản đen nhánh kia xiềng xích, lúc này rút đi hắc sắc vỏ ngoài, toát ra chạm màu xanh nhạt hào quang, mỗi một đạo hào quang đều hình thành một cái ngôi sao. Đến sau cùng, bốn điều tinh thần tỏa liên mang theo mãn thiên tinh thần, mang Thiên U Tước hoàn toàn vây quanh. Không, Thiên U Tước điên cuồng giống giận, vận chuyển chung quanh vương giả lĩnh vực, muốn chống lại, thế nhưng, hắn dù sao bị đè nặng mấy nghìn năm, thực lực không lớn bằng lúc trước, hơn nữa tinh thần tỏa liên chuyên môn khắc chế hắn, cho nên không dãy dụa bao lâu, hắn liền bị khắp bầu trời tinh thần bao vây. Cái này trực tiếp hậu quả chính là thiên u tước bên người vương giả lĩnh vực rất nhanh tiêu thất. Không chỉ như thế, hơi thở của nó cũng là thẳng tắp giảm xuống, rất nhanh liền ngã rơi xuống tôn giả cảnh giới. Cuối cùng, thiên u tước tu vi đứng ở tôn giả bát trọng thiên. Rất nhanh, mãn thiên tinh thần tiêu thất, thiên u tước thân ảnh khổng lồ cũng là nổi lên. Bất quá lúc này, hơi thở của hắn từ lâu đã không có trước cường thế. Không chỉ như thế, trong mắt hắn còn tràn đầy sợ hãi, bởi vì hắn bây giờ không có ở đây là vô địch tồn tại, mà là cũng chỉ có bát trọng ngày tu vi. Kia cái trạng thái này duy trì liên tục không được bao lâu. Cho nên ngươi còn là tốc chiến tốc thắng a hát, thi triển hết bí pháp, Thương Tùng lão đạo thân ảnh của trở nên dị thường mơ hồ. Phảng phất tùy thời đều biết tiêu tán, đa tạ tiền bối, Lâm Hiên cung kính nói, sau đó hắn xoay người nhìn phía Thiên U Tước, trong mắt hào quang lóng lánh, nếu như nói trước Thiên U Tước hắn căn bản không cách nào chống lại. Thế nhưng hiện tại lại không giống nhau, đối phương bị áp đến tôn giả bát trọng thiên, thực lực này cùng hắn tương đương, cho nên hắn căn bản sẽ không sợ hãi đối phương. Leng keng một tiếng, Lâm Hiên rút ra phía sau cô tinh kiếm, nhanh chóng giết đi qua. Tinh thần kiếm pháp, trường kiếm huy động, vô số kiếm quang phóng lên cao, hóa thành một viên lại một vì sao rơi, đánh phía Thiên U Tước. Kiếm pháp này là Lâm Hiên tại tinh thần các nội sam ngộ. Lúc này thi triển ra, có thể nói cường hãn không gì sánh được. A, loài bò sát, ngươi cho ta đi tìm chết. Thiên U Tước ra sức đón đánh, tuy rằng vương giả lĩnh vực không thấy, có thể là của hắn cửu u ma kiếm còn đang, cho nên tay hắn cầm to lớn hắc sắc ma kiếm, nhanh chóng đón đánh mà lên, bang bang bang bang, hai người giao thủ hơn 10 chiêu, sau khi Thiên U Tước chật vật bại lui, a, tước chết ta, Thiên U Tước tức giận bể phổi, nhớ hắn thân là thượng cổ yêu thú, càng thiên bảng tuyệt thế hung thú, hôm nay lại bị một thiếu niên nhân loại cho đánh lui. Điều này làm cho hắn không thể nhẫn nhịn chịu, thế nhưng, hắn tu vi bây giờ hoàn toàn bị áp chế, căn bản không phát huy ra được, cho nên mặc dù phẫn nộ, hắn cũng không có cách nào, hơn nữa, đối diện nhân loại kia thiếu niên quả thật làm cho hắn khiếp sợ. Trước khi, hắn cho rằng đối phương có thể cùng hắn chống lại, bất quá là bằng vào Thương Tùng kiếm uy lực, nhưng là bây giờ hắn tu vi bị áp chế đến tôn giả bát trọng thiên. So với phương còn cao một cấp, thế nhưng vẫn đang đánh bất quá đối phương, hơn nữa đối phương hiện tại cũng không sử dụng Thương Tùng kiếm. Điều này làm cho hắn minh bạch, trước mắt thiếu niên này tuyệt đối không phải là võ giả bình thường. Chắc là nhân loại võ giả trung thiên tài, là có thể vượt cấp chiến đấu tồn tại, lần thứ hai bị một kiếm đánh bay, Thiên U Tước dị thường chật vật, hắn cắn răng quát, tiểu tử. Hôm nay trước tha cho ngươi một mạng, chờ ta khôi phục thực lực, ta sẽ nhường ngươi toái thi vạn đoạn. Dứt lời, hắn xoay người phóng lên cao, cánh khổng lồ triển khai, sẽ xông về phía chân trời. Hôm nay thực sự quá biệt khuất, hơn nữa tu vi bị áp chế, hắn căn bản không dự định đánh lại. Hắn muốn tìm một chỗ, phá giải tinh thần tỏa liên mang đến áp chế, sau đó sẽ trở về đánh chết những người này. Đến lúc đó, sợ rằng không có người có thể ngăn trở hắn. Đáng tiếc, hắn nghĩ quá tốt đẹp, Lâm Hiên làm sao sẽ phóng hắn ly khai. Chương 1227, bổn nguyên máu huyết, cho nên, tại Thiên U Tước mới vừa phóng lên cao thời điểm, Lâm Hiên liền thi triển Cầm Long thủ, hai điều to lớn chân long lẫn nhau quay quanh, hình thành một chương thương thiên đại thủ, hướng về phía trên chộp tới. Sau một khắc, Thiên U Tước bị Cầm Long thủ cầm lấy, cút ngay cho ta, Thiên U Tước giãy giụa, cả người ngọn lửa màu đen thiêu đốt, muốn mang kia to lớn quang trưởng thu hồi, nhưng mà, Cầm Long thủ huyền diệu không gì sánh được, truyền thuyết thậm chí có thể bắt cự long, huống chi là một con Thiên U Tước. Hơn nữa, cái này Cầm Long thủ tức thì bị Lâm Hiên quán chú Đại Long kiếm hồn lực lượng. Có thể nói cường hãn không gì sánh được, hai điều chân long rít gào, trông rất sống động, phảng phất chân thật thông thường, bọn họ nhanh chóng quấn vòng quanh Thiên U Tước, sau đó hung hăng hướng phía dưới túm đi, rầm rầm, Thiên U Tước đánh vào đại địa bên trên, nhất thời đập ra một cái lớn vô cùng hố sâu, mà Lâm Hiên còn lại là bàn tay vung lên, phong lôi nước lửa bốn chuôi to lớn kiếm quang rất nhanh tuôn ra. Đinh tại Thiên U Tước bốn phía, đưa hắn vây khốn. Mà Lâm Hiên cũng là cầm trong tay giết kiếm, đi bước một hướng về phía trước đi đến, cho ngươi một lần cơ hội, giao ra một đệ máu huyết cùng một tia bổn nguyên hỏa diễm. Ta có thể thả ngươi ly khai, không thì, đừng trách ta treo lên đánh ngươi. Lâm Hiên thập phần hưng phấn, hắn không nghĩ tới thực sự có thể một ngày kia treo lên đánh Thiên U Tước. Cảm giác này thật sự là quá sung sướng, tiểu tử, ngươi muốn chết, Thiên U Tước tức giận giống giận, nhưng mà chờ đợi hắn cũng sắc bén một kiếm này chạm ở trên người, phát ra to lớn âm hưởng. Bất quá khiến người ta khiếp sợ là, như thế bén nhọn một kiếm, cũng không có tại Thiên U Tước trên người lưu lại vết thương. Điều này làm cho Lâm Hiên kinh ngạc không gì sánh được. Bất quá rất nhanh hắn liền hiểu được, bởi vì giờ khắc này Thiên U Tước cùng ám hồng thần long phi thường tương tự. Đều là khí lực cường hãn, thế nhưng tu vi lại bị áp chế tồn tại, mà Thiên U Tước còn lại là một bên kêu thảm thiết một bên bừa bãi giống giận. Hắn biết đối phương trước khi có thể thương hắn là bởi vì Thương Tùng kiếm. Lúc này không có Thương Tùng kiếm, đối phương căn bản không phá nổi trên người của hắn phòng ngự. Biết được điểm này, hắn triệt để trầm tĩnh lại. Ha ha ha ha, TV loại bò sát, mặc dù ngươi nhốt ta thì như thế nào? Lấy thực lực của ngươi căn bản không phá nổi ta phòng ngự. Thiên U Tước cười nhạt, hừ, thật không biết ngươi có cái gì tốt đắc ý. Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng huy động trường kiếm, từng đạo kiếm khí dường như cầu vồng, hung hăng chạm tại Thiên U Tước trên người. Thiên U Tước đã quên một việc, tuy rằng Lâm Hiền trường kiếm không cách nào phá mở hắn phòng ngự, thế nhưng cái này không có nghĩa là cái này kiếm khí đánh vào người không đau. Cho nên không bao lâu, Thiên U Tước liền hét thảm lên, chết tiệt tiểu tử, chờ ta sẽ nhất định phải mang ngươi toái thi vạn đoạn. Thiên U Tước nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nhìn thẳng Lâm Hiền, còn dám uy hiếp ta, lại là một kiếm bổ ra. Nhất thời Thiên U Tước lần thứ hai kêu rên lên, bất quá khiến Lâm Hiền khiếp sợ là, cái này Thiên U Tước khí lực thật sự là cường hãn. Hắn bổ nhiều như vậy kiếm, đều đang không có thương tổn đến đối phương, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Tiểu tử, ngừng tay a hát, khác phí khí lực, như vậy đánh tiếp căn bản không phá nổi hắn phòng ngự. Ám Hồng Thần Long lắc đầu, đồng dạng làm thượng cổ thần thú, kia tự nhiên biết Thiên U Tước khí lực có cường hãn dường nào. Nếu muốn phá vỡ Thiên U Tước phòng ngự, sợ rằng chí ít cần vương giả cấp bậc trở lên thực lực, hoặc là Lâm Hiền sử dụng Thương Tùng kiếm, nhưng là bây giờ là Lâm Hiền căn bản không dám sử dụng Thương Tùng kiếm, bởi vì ở trong đó năng lượng đã không có, nếu như hắn một khi sử dụng, sợ rằng Thương Tùng kiếm chỉ biết nghiền nát, đến lúc đó Thương Tùng lão đạo hư ảnh nói không chừng biết tiêu thất. Đến lúc đó, ai biết tinh thần xích sắt còn có tác dụng hay không? Nếu không ta bố trí sát trận, ta cũng không tin không phá nổi người này phòng ngự. Ám Hồng Thần Long cũng là nâng xuống đi, không ngừng suy tư, là bố trí Chu Tiên trận đây, còn là Đồ Ma trận đây. Những trận pháp này tên khiến Thiên U Tước run nhè nhè. Bởi vì, này chút cũng đều là thượng cổ trong năm tiếng tăm lừng lẫy tuyệt thế trận pháp. Tuy rằng hắn không tin đối phương có thể bố trí đi ra, thế nhưng hắn trong lòng cũng là kinh dị không thôi, bởi vì hắn hiện tại cũng phát hiện, cái kia đỏ sậm trường long hẳn là giống như hắn, cũng là một đầu tuyệt thế hung thú, chỉ bất quá bị mất tu vi mà thôi. Bất quá, Lâm Hiền cũng khẽ lắc đầu, không cần phiền toái như vậy. Ta dùng vạn thú đỉnh thử xem. Dứt lời, Lâm Hiền móc ra vạn thú đỉnh, là màu đen kia tiểu đỉnh xuất hiện lúc, Thiên U Tước cũng con người mãnh lui, đồng thời hét lên một tiếng, địa giai bảo khí, trước khi đại chiến lúc, hắn cũng không có chú ý, nhưng mà hôm nay gần gũi địa quan sát, kia trước tiên cũng cảm giác được vạn thú đỉnh bất phàm. Lấy kiến thức của hắn, tự nhiên có thể nhận ra cái này hắc sắc tiểu đỉnh là nhất kiện địa giai bảo khí. Hơn nữa, còn là nhất kiện hoàn chỉnh địa giai bảo khí. Nhất thời, Thiên U Tước mồ hôi lạnh liền lưu lai. Hắn không nghĩ tới vài người loại trong tay lại có hoàn chỉnh địa giai bảo khí, mà đối phương chỉ là một cái tôn giả, ngay cả kia Thương Tùng lão đạo hư ảnh cũng là kinh ngạc vạn phần. Hừ, địa giai bảo khí cần uy lực thật lớn, không đạt được vương giả cảnh căn bản không cách nào thôi động. Thiên U Tước ôm một tia hy vọng cuối cùng, nhưng mà rất nhanh hắn liền tuyệt vọng, bởi vì Lâm Hiền căn bản không có thôi động, mà là luân khởi cánh tay nắm vạn thú đỉnh hung hăng hướng phía hắn ném tới. Lam màu đen vạn thú đỉnh bị Lâm Hiền trở thành cục gạch, hung hăng nện ở Thiên U Tước trên người, nhất thời truyền đến rung trời kiểu thanh âm của Thiên U Tước, đau đến nước mắt đều chảy ra, mà Lâm Hiền cũng là cánh tay tê dại. Chết tiệt, phòng ngự mạnh mẽ như vậy, ta cũng không tin ngay cả địa giai bảo khí không đột phá nổi. Lâm Hiền cũng là cắn răng, thi triển khí lực toàn thân, lần thứ hai cầm vạn thú đỉnh, đương đương đương chụp lên. Lúc này đây, Thiên U Tước đau chết đi sống lại, mà Lâm Hiền còn lại là sắc mặt âm trầm, bởi vì còn không có đập phá. Tiểu tử, ngươi đập không đúng chỗ, cho ta chiếu đầu đập. Ám Hồng Thần Long quả quyết đoạt lấy vạn thú đỉnh, sau đó huy động long trảo, hung hăng nện ở Thiên U Tước trên đầu. Nhất thời, Thiên U Tước mắt nổ đom đóm, thiếu chút nữa đã hôn mê. Cái này sau một kích, Thiên U Tước hoàn toàn phục, bởi vì thật sự là quá đau, cùng cô tinh kiếm không giống với, vạn thú đỉnh nhưng là chân chính địa giai bảo khí, uy lực kia không phải là đùa giỡn. Mặc dù bây giờ không có bị thương ngoài da, thế nhưng kia lại bị nội thương, thân thể đầu khớp xương đều chặt đứt không ít. Dừng tay, ta đáp ứng ngươi còn không được sao? Thiên U Tước điên cuồng giống to hơn, không phải là một giọt máu huyết cùng một tia bổn nguyên hỏa diễm sao? Ta cho ngươi. Hắn triệt để sợ, sớm như vậy không thì xong rồi. Lâm Hiền thở dài một hơi, cần phải khiến ta vận dụng sau cùng thủ đoạn. Ám Hồng Thần Long cũng là trợn to hai mắt, hào quang lóe ra, rốt cuộc đến Thiên U Tước máu tươi. Sau một khắc, Thiên U Tước cực kỳ không tình nguyện giao ra một giọt bổn nguyên máu huyết. Một giọt máu huyết chỉ nắm tay lớn như vậy, tuy rằng nhìn như tiểu, thế nhưng trong đó năng lượng ẩn chứa cũng tinh thuần không gì sánh được. Ám Hồng Thần Long vẻ mặt mừng rỡ, hắn ôm máu huyết, nhanh chóng chui vào yêu thú túi chung. Tiểu tử, ta trước bế nhốt mấy ngày. Ám Hồng Thần Long hưng phấn gầm rú, hắn một tiếng này gầm rú, trái lại đem Tuyết Bạch Tiểu Hầu đánh thức, người sau cực kỳ bất mãn dụi dụi con mắt, sau đó nhảy đến Lâm Hiên đầu vai, Lâm Hiên nhu liễu nhu tiểu bạch mau nhung nhung đầu, sau đó nhìn chằm chằm Thiên U Tước, tốt lắm, máu huyết cho, kế tiếp chính là bổn nguyên hỏa diễm. Chương 1228, Hắc Viêm tới tay, Thiên U Tước cắn răng, lại cực kỳ không tình nguyện từ phần đuôi rút một cây màu đen linh vũ. Phía trên này ẩn chứa một tia bổn nguyên hỏa diễm, Thiên U Tước ném cho Lâm Hiên, nhưng mà trên đường lại bị Tuyết Bạch tiểu hầu cướp đi. Chỉ thấy tiểu bạch nhìn kia căn linh vũ, sau đó suy răng tuét miệng lắc đầu. Lâm Hiên tâm thần khẽ động, không có đi quản, bởi vì hắn nghĩ tiểu bạch làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn. Quả nhiên, Tuyết Bạch tiểu hầu mang kia linh vũ ném xuống đất, sau đó hắc bảo thạch mắt to nhanh chóng tại Thiên U Tước toàn thân quét tới quét lui. Chết hầu tử, ngươi muốn làm gì? Không biết sao, Thiên U Tước bị Tuyết Bạch tiểu hầu nhìn sợ hãi trong lòng. Nhưng mà, Tuyết Bạch tiểu hầu nhưng căn bản không để ý tới. Sau cùng kia nhìn chằm chằm Thiên U Tước phần đuôi một cây hắc như mực ngọc lông chim. Nhanh chóng bay đi, chết hầu tử, ngươi muốn chết, cút ngay cho ta. Nhìn thấy Tuyết Bạch tiểu hầu cử động, Thiên U Tước thiếu chút nữa nổ tung. Trước hắn cho Lâm Hiên linh vũ tuy rằng ẩn chứa bổn nguyên hỏa diễm, nhưng là lại rất ít ỏi, chân chính thứ tốt hắn cũng không có cho. Thế nhưng nàng không nghĩ tới lại bị Tuyết Bạch tiểu hầu phát hiện. Hơn nữa đối phương hiện tại nhắm ngay trên người hắn nguyên thủy lông chim. Điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu đựng, cho nên hắn cực lực né tránh. Thế nhưng sau một khắc, một con mao nhung nhung tiểu móng vuốt nhẹ nhàng vỗ vào trên đầu của hắn. Sau đó hắn mắt nổ đom đóm, thiên toàn địa chuyển, cảm giác này phi thường không xong, mặc dù không có ngất đi, nhưng là lại thân thể hoàn toàn không thể nhúc nhích, loại này trạng thái hôn mê duy trì liên tục thời gian rất ngắn. Thế nhưng đã đủ Tuyết Bạch tiểu hầu mang kia căn đen nhánh như mực lông chim lột xuống. Cho nên, làm Thiên U Tước lần thứ hai lúc thanh tỉnh, Lâm Hiên vẫn như cũ chiếm được kia căn nguyên thủy lông chim. Ngươi, Thiên U Tước nhìn chằm chằm Tuyết Bạch tiểu hầu cùng Lâm Hiên. Trong mắt sát ý kích động, đây chính là nguyên thủy lông chim a, mặt trên ẩn chứa sâu lớn bổn nguyên hỏa diễm, lúc này lại bị người hái đi, đây tuyệt đối khiến thực lực của hắn bị hao tổn. Thế nhưng Lâm Hiên lại là phi thường hài lòng, hắn tự nhiên có thể cảm thụ trước mắt cái này cái lông chim. Ẩn chứa hắc viêm khí tức muốn nồng nặc nhiều, cái này căn màu đen lông chim mặt trên, ẩn chứa bổn nguyên hỏa diễm rõ ràng nếu so với trước khi cái kia mạnh hơn nhiều. Xem ra, trước khi Thiên U Tước chỉ là vì ứng phó, không có ý định cho hắn quá tốt bổn nguyên hỏa diễm. Thế nhưng không nghĩ tới bị Tuyết Bạch tiểu hầu phát hiện. Hơn nữa, xem bộ dáng của đối phương, nghĩ đến cái lông chim đối Thiên U Tước chắc cũng là cực kỳ trọng yếu. Nếu như vậy, kia Lâm Hiên liền khoái trá nhận, chiếm được nguyên thủy linh vũ, nghĩ đến không bao lâu, Lâm Hiên thì có thể đủ ngưng tụ ra hỏa diễm võ hồn. Đến lúc đó, hắn chính là bốn cái võ hồn, nghĩ để chiến đấu lực tuyệt đối sẽ đạt được một cái đáng sợ độ cao. Bất quá, hắn cũng không có lập tức ly khai, bởi vì Lâm Hiên biết, nếu Thiên U Tước lần thứ hai khôi phục thực lực, nhất định sẽ khắp thế giới đuổi giết hắn, cho nên, hắn nhất định phải làm điểm bảo mệnh đích thủ đoạn, cho nên sau một khắc, Lâm Huyền khống chế vạn thú đỉnh, tại Thiên U Tước trong cơ thể gieo một quả thú nô ấn. Tuy rằng hắn biết cái này thú nô ấn không cách nào hoàn toàn khống chế Thiên U Tước, thế nhưng tóm lại có thể cho đối phương một ít hạn chế. Hơn nữa, đến lúc đó thực sự nóng nảy, hắn vận dụng vạn thú đỉnh đang cùng cái này thú nô ấn phối hợp. Làm xong đây hết thảy, Lâm Hiên không để ý tới nữa Thiên U Tước, mà là xoay người đối về Thương Tùng lão đạo, nghiêm túc bái một cái, sau đó, hắn xoay người hóa thành một đạo kiếm quang, ly khai ở đây. Chết tiệt tiểu tử, ngươi dám cướp giật ta nguyên thủy lông chim, còn dám cho ta trồng nô ấn, mặc kệ ngươi trốn tới chỗ nào, ta nhất định phải giết ngươi. Thiên U Tước ngửa mặt lên trời giống giận, hắn chưa từng có bị thua thiệt lớn như vậy, mà một bên, Thương Tùng lão đạo nhìn một màn này, cũng khẽ lắc đầu. Sau một khắc, đạo kia hư ảo thân ảnh của một nhập tinh thần cái chìa khóa trong. Sau đó tinh thần cái chìa khóa bộc phát ra tia sáng chói mắt. Thương Tùng lão đạo lợi dụng sau cùng năng lượng, lần thứ hai thi triển pháp quyết, đối Thiên U Tước tiến hành tu vi áp chế. Làm đây hết thảy làm xong, Thương Tùng lão đạo thân ảnh của đã không tồn tại nữa. Mà chuôi này Thương Tùng kiếm cũng là hóa thành vô số mảnh nhỏ. Tiêu thất ở trên trời, chết tiệt Thương Tùng lão quỷ, ghê tởm, Thiên U Tước dị thường nổi giận, kia tự nhiên biết mình trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng khôi phục thực lực. Nghĩ không ra cái này Thương Tùng lão quỷ đã chết, còn có thể áp chế hắn. Thế nhưng, tuy rằng rít gào, thế nhưng hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Xa xa, từ Mộ Dung Khuynh Thành đám người sau khi rời khỏi, liền nghe hậu phương Thương Tùng điện nội truyền đến từng đạo gầm rú chi thanh. Thanh âm kia thập phần kinh khủng, mặc dù bọn họ cách xa như vậy, đều có thể cảm nhận được một cổ kinh tâm động phách. Các nàng tự nhiên biết, đây là Thiên U Tước giống lên một tiếng, cho nên trong lúc nhất thời, Mộ Dung Khuynh Thành Triệu Tuyết đám người tất cả đều lo lắng. Bởi vì Lâm Hiên còn ở bên trong, mà một, khác cạnh, Chiến Thần cung người cũng cười nhạt, tiểu tử kia tưởng ai, còn dám cùng Thiên U Tước nói điều kiện, thật là muốn chết, yên tâm đi. Hắn chết chắc rồi, lần này hắn tuyệt đối ra không được, chỉ là đáng tiếc những thứ kia bảo vật, vừa nghĩ tới bị cướp đi nhẫn chữ vật, những chiến thần cung đó võ giả tất cả đều nghiến răng nghiến lợi. Bất quá, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì thiên u tước kinh khủng kia uy áp còn đang. Hơn nữa, rất nhanh bọn họ liền cảm thụ được hậu phương đột nhiên truyền đến kịch liệt năng lượng ba động. Tựa hồ có người ở đại chiến, kia chiến đấu dị thường kịch liệt, thậm chí viễn siêu tôn giả cảnh, cổ lực lượng này, làm sao có thể, chẳng lẽ có vương giả tại đại chiến, trong đó một cổ lực lượng là thiên u tước, thế nhưng một, khác cổ là của ai, chẳng lẽ là Lâm Hiên, không có khả năng, tiểu tử kia chỉ là một thất trọng tôn giả, cường thịnh trở lại cũng không có khả năng phát huy ra vương giả cấp bậc chiến lực. Lẽ nào trong đó còn có những thứ khác cường giả? Nghĩ tới đây, mọi người sinh trung tâm chung một trận sợ hãi, may là bọn họ đi mau, không thì gặp phải cái loại này đáng sợ cường giả, chỉ sợ bọn họ căn bản không cách nào đào sinh. Tất cả mọi người tại mật thiết chú ý Thương Tùng Điện bên kia tình hình chiến đấu, bởi vì này quyết định bọn họ những ngày kế tiếp có hay không cũng đủ an toàn. Thế nhưng càng về sau, bọn họ phát hiện cái kia năng lượng kinh khủng cùng với uy áp toàn bộ đều biến mất. Chiến đấu kết thúc, mọi người kinh dị không thôi, bởi vì bọn họ cách phi thường xa, cho nên căn bản không biết Thương Tùng Điện bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra. Hai cổ lực lượng đều biến mất, không biết là đồng quy vu tận A-hát, nếu quả thật là như vậy vậy quá tốt nữa. Chiến thần cung bên này người kích động, không có thiên u tước uy hiếp, bọn họ mang không ý kỷ bất luận kẻ nào, mà Mộ Dung Khuynh Thành bên kia cũng thập phần lo lắng. Bởi vì bọn họ không biết hiện tại Lâm Hiên thế nào. Ta đi xem, nhận thấy được phía trước biến hóa, Triệu Tuyết chuẩn bị xuất phát đi tra xét một phen. Ta cùng đi với ngươi, Mộ Dung Khuynh Thành cũng không yên lòng. Nhưng mà, gia tộc Mộ Dung những thứ kia trưởng lão cũng nhộn nhịp ngăn cản. Tiểu thư, phía trước tình hình chiến đấu không rõ, không bằng chúng ta nữa kiên trì chờ đợi một chút, Mộ Dung Khuynh Thành có thể là gia tộc bọn họ hy vọng. Cho nên bọn họ cũng không hy vọng đối phương lấy thân phạm hiểm. Ngay song phương tranh chấp không dưới thời điểm, phía trước đột nhiên có một đạo kiếm quang xẹt qua hư không. Có người từ Thương Tùng Điện trong đi ra, không biết ai hô một tiếng, nhất thời mọi người tất cả đều nhìn phía trước, thần sắc kinh nghi bất định, kịch liệt như vậy đại chiến. Lẽ nào còn có người còn sống? Không biết là kia tuyệt thế cường giả A-hát. Chương 1229, Lâm Hiên nghi hoặc, bọn họ nhận định không phải là thiên u tước, bởi vì thiên u tước nếu như đến, tuyệt đối sẽ là một phen diệt thế vậy cảnh tượng, mà bây giờ cũng không có xuất hiện loại cảnh tượng này. Cho nên nói căn bản không phải thiên u tước, gì, đạo nhân ảnh kia làm sao nhìn quen thuộc như vậy? Dựa vào, đó không phải là Lâm Hiên sao? Mọi người kinh hô lên, Lâm Hiên, tại sao có thể là Lâm Hiên? Như vậy kịch liệt đại chiến, hắn làm sao có thể sống sót? Chiến thần cung người bên kia không tin, bọn họ có thể không tin một cái tôn giả cấp bậc võ giả. Có thể tại vương giả trình độ trong chiến đấu còn sống. Cái này căn bản là chuyện không thể nào, bất quá rất nhanh, sắc mặt của bọn họ liền trở nên phi thường khó coi. Bởi vì bọn họ đã rồi thấy rõ đạo thân ảnh kia. Chính là Lâm Hiên, chết tiệt, hắn còn sống, điều này sao có thể? Người này đi cái gì vận may, lại có thể sống đi ra? Chiến thần cung bên này như thấy quỷ một dạng, Mộ Dung Khuynh Thành bên kia cũng hoan hô lên, Triệu Tuyết cũng là thở dài một hơi. Lạnh như băng trên mặt mũi hiện lên lướt một cái dáng tươi cười. Lâm Hiên không có chuyện, nàng cũng yên lòng, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là nhỏ giọng thầm thì, ta chỉ biết, người này nhất định sẽ không có chuyện gì. Lâm Hiên tự nhiên cũng nhìn thấy Mộ Dung Khuynh Thành cùng Triệu Tuyết. Hắn thân hình thoát một cái, hạ xuống hai người trước mắt, Lâm Hiên, thật là ngươi, ngươi không có việc gì thật tốt quá, ta có thể có chuyện gì? Lâm Hiên nhún nhún vai, ngươi là thế nào đi ra ngoài? Phía trước tình huống thế nào? Kia thiên u tước còn sống không? Một đám võ giả quay chung quanh ở bên cạnh hắn, không ngừng đặt câu hỏi, kia Thương Tùng Điện bên trong có tuyệt thế cường giả lưu lại tàn hồn. Là hắn cùng thiên u tước đại chiến, thiên u tước còn sống, bất quá bị thương, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn không thể khôi phục. Lâm Hiên nói, đương nhiên, hắn nói cái này cũng không tất cả đều là tình hình thực tế. Chỉ ít hắn và thiên u tước chiến đấu những chuyện kia hắn cũng không có nói cho mọi người. Biết được thiên u tước bị trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn không thể ra tay, mọi người tất cả đều thở dài một hơi. Mà chiến thần cung bên kia, cũng thần sắc bất thiện, tất cả đều xông tới, trước khi Lâm Hiên cướp đi bọn họ nhẫn chữ vật lúc. Bởi vì Bách Vu thiên u tước áp lực, bọn họ không dám động thủ, nhưng là bây giờ không có thiên u tước, bọn họ căn bản sẽ không có chỗ cố kỵ. Tuy rằng Lâm Hiên cường hãn, nhưng là bọn hắn bên này thế nhưng có hai cái bát trọng tôn giả. Hơn nữa còn có không ít cường giả, cho nên thật đánh nhau, bọn họ có thể không úy kỵ Lâm Hiên. Tiểu tử, không nghĩ tới mạng ngươi lớn như vậy, dĩ nhiên có thể còn sống trở về. Bất quá, đừng tưởng rằng như vậy liền không sao, ngươi dám cướp đoạt chúng ta nhẫn chữ vật, hiện tại cho ta nhổ ra A-hát. Không chỉ như thế, ngươi còn muốn giao ra toàn thân bảo vật, để đền bù ngươi phạm vào lỗi. Đoạn Thiên Tinh giữ tợn, hắn có thể không có ý định buông tha Lâm Hiên, nhìn chiến thần cung một đám người, gia tộc Mộ Dung bên này cũng là cẩn thận vạn phần. Dù sao đối phương cũng là quái vật lớn, nếu quả như thật khai chiến, sợ rằng sẽ lưỡng bại câu thương, mà Lâm Hiên cũng thần sắc thản nhiên, hắn ngay cả thiên u tước mạnh mẽ như vậy tồn tại còn không sợ. chớ nói chi là cái này chiến thần cung người. Hơn nữa, trước khi cùng Thiên U Tước chiến đấu khiến hắn đợi lợi nhiều ít. Có thể nói kinh nghiệm chiến đấu của hắn có đại phúc đề thăng. Những người ở trước mắt, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Lần trước ta tâm tình tốt, cho phép các ngươi dùng nhẫn chữ vật mua mệnh. Không nghĩ tới các ngươi nếu không nhớ lâu, còn dám tới trêu chọc ta. Bất quá lần này, ta trái lại thật tò mò. Các ngươi muốn dùng vật gì vậy tới mua mệnh? Muốn chết, lên cho ta. Đoạn Thiên Tinh nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó chiến thần cung cùng thần điểu cung võ giả mang Lâm Hiên đám người vây lại. Trong đó, Đoạn Thiên Tinh cùng Yến Phong đối mặt Lâm Hiên, mà người khác còn lại là nhìn thẳng gia tộc Mộ Dung cùng khoái hoạt lâm của người. Tiểu tử, lần này ngươi chết định nữa, ta nhất định thân thủ giải quyết rồi ngươi. Yến Phong nhìn chằm chằm Lâm Hiên, thanh âm dữ tợn, nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết khác, liền thấy một người hình thiểm điện nhanh chóng hướng hắn oanh tới. Oanh, Yến Phong tiếp xúc không kịp đề phòng, hắn không nghĩ tới Lâm Hiên dĩ nhiên nói động thủ liền động thủ. Không có một chút dấu hiệu, cho nên hắn chỉ có thể bị động phòng ngự. Sau một khắc, vô tuyến lôi điện chi lực nhanh chóng đưa hắn vây quanh. Lực lượng cường đại khiến hắn cả người chết lặng, muốn chết. Nhìn thấy Lâm Hiên nhất chiêu đánh đổi Yến Phong, Đoạn Thiên Tinh cũng là giống giận, hắn nhanh chóng thi triển võ hồn, đánh về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên hừ lạnh, không nói hai lời, triệu hồi ra vạn thú đỉnh, sau đó nắm trong tay, nhanh chóng hướng về phía trước vỗ tới. Làm, kim loại thanh âm run rẩy vang lên, nhất thời mọi người da đầu tê dại, sắc mặt tái nhợt, Đoạn Thiên Tinh càng đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Chết tiệt, không có khả năng, vậy rốt cuộc là vật gì, thế nào là có thể mạnh mẽ như vậy? Tất cả mọi người bối rối, đây chính là bát trọng tôn giả a, lại bị người một chút đập bay, cái này thật bất khả tư nghị. Chiến thần cung người nhìn Lâm Hiên, vẻ mặt mồ hôi lạnh, bọn hắn bây giờ thập phần hối hận, tại sao muốn lần thứ hai trêu chọc đối phương. Trong lúc nhất thời, những thứ kia võ giả toàn bộ đều ngẩn ở đây tại chỗ, căn bản không dám động. Nói đi, lần này thế nào mua mệnh? Lâm Hiên một cước đạp tại Đoạn Thiên Tinh trên người của, lạnh lùng nói. Đoạn Thiên Tinh tức giận cả người run, ngụm lớn thổ huyết, nàng chưa từng bị như vậy vũ nhục, có thể là đối phương thật là quỷ dị, nhất là trong tay màu đen kia tiểu đỉnh, một kích đã đem hắn võ hồn thiếu chút nữa đánh tan. Điều này làm cho hắn vạn phần hoảng sợ, bất quá, trên người của hắn nhẫn chữ vật sớm sẽ không có, lúc này trong tay căn bản không có vật gì vậy có thể thua nữa đi ra. Cho nên, hắn chỉ có thể cắn răng nằm trên mặt đất giả chết. Lâm Hiên tự nhiên cũng minh bạch trên người đối phương không có cái gì, bất quá hắn có thể sẽ không dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Hơn nữa, hắn nhớ tới một việc, chuyện này phải hỏi rõ, không thì sợ rằng sau này còn có thể có không ít phiền phức. Có một việc cần các ngươi nói cho ta biết, nếu như các ngươi trả lời khiến ta thỏa mãn, ta có thể thả một con ngựa, không thì, các ngươi những người này liền vĩnh viễn ở tại chỗ này bồi Thiên U Tước a hát. Nghe được Lâm Hiên nói, người chung quanh một trận run run, ánh mắt kinh khủng, mà Đoạn Thiên Tinh cũng là cắn răng nói, ngươi nói đi, vấn đề gì, các ngươi tại sao phải giết ta, theo lý thuyết tính là ta đắc tội Lăng Phong công tử. Có thể chiến thần cung cũng không phải phái ra các ngươi cao thủ như vậy a hát. Đối, đây là Lâm Hiên một mực vấn đề nghi hoặc, hắn phát hiện Đoạn Thiên Tinh những người này cùng Lăng Phong công tử căn bản không phải một phe. Tuy rằng song phương đều muốn giết hắn, thế nhưng kia căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Cho nên, hắn mới nghĩ hẳn là còn có cái gì hắn không biết lý do. Ngươi không biết, Đoạn Thiên Tinh cũng là sửng sốt, bởi vì hắn thấy, Lâm Hiên nên biết cái này sự tình. Xem ra, những người đó cũng không có nói cho ngươi biết, người nào, nói rõ ràng. Không thì đừng trách ta không khách khí, Lâm Hiên lạnh giọng nói, ngươi nên biết, chiến thần cung cung chủ bế quan, phó cung chủ chuẩn bị đoạt quyền, cho nên chiến thần cung cũng biến thành hai phái, đánh cho không thể phân giao. Ừ, ta biết, Lâm Hiên gật đầu, đó cùng ta có quan hệ gì? Chương 1230, thiếu chủ, Đoạn Thiên Tinh hít sâu một hơi, tiếp tục nói, cung chủ đang bế quan thời điểm vẽ một bức họa, khiến tất cả chiến thần cung võ giả nghênh tiếp phụ tá. Kia vẽ thượng người này chính là ngươi. Cái gì? Nghe nói như thế, mọi người tất cả đều sửng sốt, chiến thần cung những thứ kia phổ thông võ giả cũng là sửng sốt. Bởi vì, này bức họa chỉ chiến thần cung cao tầng thấy, mà những thứ kia cao tầng cũng không có khuếch tán tin tức. Cho nên võ giả bình thường căn bản không biết, cái này Lâm Hiên dĩ nhiên cùng chiến thần cung có như thế quan hệ mật thiết. Thế lực khác võ giả càng khiếp sợ, mà Lâm Hiên còn lại là chau mày, sau đó hắn là phảng phất nhớ tới cái gì, rất nhanh hỏi, các ngươi cung chủ tên gọi là gì? Hình dạng thế nào? Mau nói. Hắn nghĩ đến một cái khả năng, tuy rằng nghĩ không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng nhất định phải hỏi rõ. Lâm Hiên hết sức kích động, bởi vì hắn nghĩ đến một loại khả năng, cho nên hắn nhất định phải chứng thực chuyện này. Đoạn Thiên Tinh cũng không có dự định giấu giếm, bởi vì, này sự kiện căn bản cũng không gạt được. Nghĩ đến chờ Lâm Hiên sau khi ra ngoài, chiến thần cung mặt khác những người đó tuyệt đối sẽ tìm tới cửa. Chiến thần cung cung chủ tên là Lâm Chiến, về phần hình dạng thế nào, ta nghĩ ngươi nên biết. Lâm Chiến, nghe được tên này, Lâm Hiên thân thể run lên. Quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng, tuy rằng hắn thập phần khiếp sợ,